Chương 3690, chó cùng rứt dậu. Đối với Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi phẫn nộ, Lý Thất Dạ là ai xem không thấy, nở nụ cười mà thôi, tùy ý, nói ra, không cần nhiều như vậy đùa giỡn, ta nói ba chiêu liền ba chiêu. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lập tức nghẹn lời, trong nội tâm mặc dù muốn hận thấu xương, nhưng là, lúc này nơi nào có điều kiện kia, chỉ cầu sống sót. Lý Huynh, lui một bước trời cao biển rộng. Lý Tướng Quyền thật sâu hít thở một cái, ngăn chặn tâm tình của mình, chân thành vô cùng nói ra, lần này sai ở chỗ ta, nhưng, ta Lý Gia vui lòng giao kết Lý Huynh người bạn này. Giữa ngươi và ta, không cần thiết lấy tới không chết không thể tình trạng, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu. Tại Phật Đà Thánh Địa, nếu là Lý Huynh có thể được chúng ta Lý Gia cùng Trương Gia tương trợ, tin tưởng Lý Huynh nhất định như hổ thêm cánh. Trương Vân Chi cũng là vội tiếp nói, thời điểm này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi thái độ đã là sụi xuống không thể lại mềm nhũn, vì có thế sống, bọn hắn đã đem tư thái của mình phóng tới thấp nhất. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lời như vậy, cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút, mặc dù nói, không ít người cận kề cái chết cũng không cầu xin, nhưng, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, vậy cũng không có cái gì tốt phỉ nhổ, ta không cần bằng hữu. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy, câu nói này vừa nói ra, để rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, lời này nghe là như vậy bất cận nhân tình, là phách lối tự đại như vậy, là cuồng vọng độc đoán như vậy, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, cũng không có người đi lên tiếng, lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ trực tiếp đoạn địa cự tuyệt, cái này lập tức để Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ sắc mặt đỏ lên, hai người bọn họ một mà tiếp mà ba lần hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Bọn hắn đã là mặt mũi mất hết, Lý Thất Dạ lại còn không cho chút nào thể diện, điều này cũng làm cho bọn hắn quá lúng túng. Lý Thất Dạ, chớ quá phách lối. Trương Vân Chi cũng không nhịn được nữa, quát lạnh nói, coi như ngươi hôm nay giết ta, chỉ sợ tương lai Phật Đà Thánh Địa cũng không có ngươi nơi tán thân, quản chi ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta Trương gia cũng nhất định sẽ truy sát ngươi, bắt ngươi đầu người đến tế ta, báo thù cho ta, gặp cầu xin tha thứ vô hiệu. Trương Vân Chi trong nội tâm cũng nổi giận, cũng không nể mặt mũi, quát chói tai, uy hiếp Lý Thất Dạ, ai nói ta muốn chạy trốn rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nói lời này, quá tự mình đa tình, nếu ta chết, chỉ sợ ngươi cũng sống không được bao lâu. Lý Tướng Quyền cũng trầm giọng nói ra, ta Lý gia trăm vạn đại quân, ngàn vạn tử đệ, tất nhiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết đến ngươi chết không có chỗ chôn. Ta Lý gia, nói là làm. Tuyệt đối u, Lý Tướng Quyền cũng giống vậy chuyển ra chính mình thế gia tên tuổi đến, uy hiếp Lý Thất Dạ. Đối với đa số người tới nói, dạng này uy hiếp, vậy đích thật là có hiệu quả, dù sao, bất luận là Trương gia hay là Lý gia, tại Phật Đà Thánh Địa, đều là có được rất cường đại nội tình. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền lời nói uy hiếp như vậy, cũng làm cho không ít người thần thái ngưng trọng một chút, mặc dù nói, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền là tại dưới tình thế cấp bách nói ra lời nói uy hiếp như vậy. Nhưng, lời này không chỉ là uy hiếp, chỉ sợ cũng đích xác xác là như vậy. Nếu như Lý Thất Dạ thật giết Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền, bất luận là Trương gia hay là Lý gia, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi, hai đại gia tộc, nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Lấy Trương gia cùng Lý gia tại Phật Đà Thánh Địa thực lực, nếu như bọn hắn thật phải hướng một người nào đó hoặc một cái nào đó môn phái báo thù nói, vậy cũng là một kiện hết sức kinh người sự tình, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đại giáo. Đều phải cân nhắc một chút hậu quả, làm không tốt, sẽ giáo diệt người vong. Trong lúc nhất thời, cũng không ít người nhìn xem Lý Thất Dạ, dù sao, đối với dạng này uy hiếp, đa số tu sĩ cường giả trong lòng đều là có chỗ cố kỵ, cho nên, mọi người cũng đều muốn biết Lý Thất làm có thể hay không bị hù sợ, vô dụng. Cũng có từ từ hiểu rõ Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả nghe được lời nói uy hiếp như vậy đằng sau, không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu như ngay cả uy hiếp đều có tác dụng. Hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ, hắn cũng không phải là người dám lừa giết 10 vạn đại quân kia. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ vẻn vẹn khoát tay áo, nói ra, ta đã biết, tiếp chiêu đi, không cần tại đó giày vò khốn khổ. Lý Thất Dạ động tác khoát tay áo kia, giống như là tại xua đuổi con ruồi một dạng, tự hồ căn bản chính là không có để ở trong lòng, hoặc là lại là chẳng thèm ngó tới. Thần thái như vậy, để Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi thấy không khỏi vì đó run rẩy. Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, quả nhiên là dạng này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đem uy hiếp để ở trong lòng, có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, họ Lý, ngươi nếu là lại làm dữ, nhất định chết không có chỗ chôn, tất nhiên sẽ bị ta ngàn vạn tử đệ chém thành muôn mảnh. Trương Vân Chi không khỏi giận dữ hét, khi hắn gầm thét xuất ra thanh âm thời điểm, không biết là ra ngoài phẫn nộ, hay là trong nội tâm sợ hãi, ta chờ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hoàn toàn không quan tâm, chậm rãi nhấc lên trong tay đao đốn củi, đao chỉ Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Vốn là gầm thét Trương Vân Chi lời còn chưa nói hết, liền đã đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này giờ phút này, Lý Thất Dạ chậm rãi giơ lên đao đốn củi đã khóa chặt bọn hắn. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi không khỏi trong nội tâm kinh hãi, đồng loạt lui về sau mấy bước. Ở thời điểm này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi cũng không khỏi hoảng sợ, bọn hắn nhìn về phía Lý Thất Dạ trong tay đao đốn củi thời điểm, đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Lúc này Lý Thất Dạ trong tay đao đốn củi, so tử thần thu hoạch liêm đao còn muốn đáng sợ. Nếu như có thể lựa chọn, giờ này khắc này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đương nhiên không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ liều mạng, nhưng là, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, tiếp chiêu đi. Lý Thất Dạ đao đốn củi đã giơ lên, chậm chậm nói, thời điểm này, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi không có lựa chọn khác, lui không thể lui, hoảng sợ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, liều mạng. Trương Vân Chi cùng hống một tiếng, tại không có lựa chọn khác phía dưới, bọn hắn chỉ có liều mạng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Trương Vân Chi tất cả huyết khí ngoại phóng, tại tiếng vang phía dưới, hắn chân huyết thiêu đốt, tiếng oanh minh lay động đất trời, tại trong nháy mắt này, cả người hắn đều tách ra đáng sợ ngân quang. Nghe được ô một tiếng cự long gào thét, chỉ gặp Trương Vân Chi trong chớp mắt này thương nhân kiếm một, hắn rống to một tiếng, long ngự cửu thiên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Nhân thương hợp nhất Trương Vân Chi tại rống to phía dưới, hóa thành một đầu to lớn ngân long, chiếm cứ trên bầu trời, dương nanh múa vuốt, hung mãnh vạn phần. Nghe được một tiếng long ngâm, to lớn ngân long bổ nhào mà xuống, xé rách hư không, tại ngân long to lớn này đánh giết xuống thời điểm, mang theo cao cao huyết quang, uy lực tuyệt luân. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt này, Trương Vân Chi không chỉ có thi xuất chính mình cường đại nhất nhất tuyệt sát một chiêu, mà lại không tiếc thiêu đốt lên chính mình sinh mệnh chân huyết. Đem chính mình một chiêu này uy lực phát huy đến cực hạn, muốn một chiêu thay đổi càn khôn, giết. Cùng lúc đó, không có lựa chọn khác Lý Tướng Quyền cũng không khỏi gầm lên giận dữ, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kiếm chỉ cửu thiên, từng thanh điện kiếm hiển hiện, trên bầu trời sâm nhiên bày ra, giống như tạo thành đáng sợ không gì sánh được kiếm hải đồng dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Lý Tướng Quyền cũng là huyết khí đốt cháy, chân huyết như liệt diễm đồng dạng oanh thiên mà lên. Mười phần hung mãnh, mười phần bá đạo, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, ngàn vạn thanh điện kiếm trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một thanh khổng lồ không gì sánh được huyết kiếm, tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, thanh huyết kiếm này chém xuống, đoạn vạn vực, nứt giang hải, một kiếm diệt hồn, ngân long xé rách bầu trời, huyết kiếm chặt đứt trời xanh, lúc này Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền một kích trí mạng, là bực nào đáng sợ, có thể nói là diệt hồn vậy. Không gì sánh kịp, tuyệt sát thập phương, nhìn thấy một màn này, cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, không chỉ là bởi vì Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn một kích trí mạng này cường đại, cũng là kinh tại ở thời điểm này Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền liều mạng đốt cháy chính mình chân huyết, nhưng là, mọi người cũng minh bạch, lúc này Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đã là không thèm đếm xỉa, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có liều mạng, lúc này nếu như bọn hắn không đốt cháy chân huyết, buông tay đánh cược một lần, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không có. Nhưng mà, đối mặt Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đáng sợ như vậy một chiêu, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có để ở trong lòng, vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, trong tay đao đốn củi đẩy đi ra, kiếm chỉ đông tây, hay là kiếm chỉ đông tây. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một đao đẩy ra, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đối với một chiêu này không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí mọi người nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được một chiêu này biến hóa. Một kiếm đẩy ra, kiếm chỉ đông tây, tại một kiếm này đẩy ra trong một chớp mắt, giống như nhảy thoát thời không, nhảy vọt với bầu trời, mặc dù nhìn phổ thông đến không thể phổ thông hơn một kiếm, nhưng, tại thời khắc này, một kiếm này ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là nghe tin đã sợ mất mật, tất cả mọi người sẽ sợ hãi tại một kiếm này, cũng không khỏi run rẩy một chút, một kiếm đẩy ra đằng sau, hết thảy đều đột nhiên ngừng lại, bất luận là ngân long tiếng gầm, hay là huyết kiếm tranh minh thanh âm. Lập tức đều đình chỉ, thời không trong chớp mắt này, tựa như là dừng lại một dạng, tại trong nháy mắt này, hết thảy đều tựa hồ bị phong tố, cũng đã không thể nhúc nhích, lúc đó không lại một lần nữa lưu chuyển thời điểm, nghe được phanh, phanh hai tiếng rơi xuống đất thanh âm vang lên, chính là trong nháy mắt, hung mãnh ngân long, đáng sợ huyết kiếm, đều lập tức tan biến, hai bộ thi thể té ngã trên mặt đất, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đều bị một kiếm mất mạng, mi tâm của bọn họ bị một kiếm đâm xuyên, máu tươi chảy cuồn cuộn, huyết động nhìn thấy mà giật mình, quản chi một khắc cuối cùng, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chân mệnh muốn bỏ trốn mà đi, đều không thể thành công, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một kiếm đã ép diệt bọn hắn chân mệnh, căn bản cũng không có cơ hội chạy thoát, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi rùng mình, hai chân không từ lên run rẩy, vẫn là một kiếm, kiếm chỉ đông tây, mất mạng Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, ba chiêu, Lý Thất Dạ nói qua, ba chiêu tất lấy tính mệnh của bọn hắn, trước đó, bao nhiêu người chẳng thèm ngó tới, nhưng là, giờ này khắc này, nhìn xem thi thể lạnh băng này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.